Chương 1900, chọn đường. Vương Bản Tử nghe xong Lưu Húc lời nói, động tác trên tay không khỏi dừng lại, nhìn một chút cái túi, lại từ trong túi đảo vàng đi ra, trên mặt cũng là gương mặt không nỡ. Đừng à, Bản Tử, không bỏ được cũng không cần phóng xuất ra. Lưu Húc thấy Vương Bản Tử động tác, vội vã ngăn cản hắn. Khao y, bàn ra ta là cái loại này tham lam người sao, tiền loại vật này, đủ là tốt rồi. Vương Bản Tử sắc mặt không đúng ngữ khí nói rằng. Ha ha, Lưu Húc cùng nô tà, giải vũ thần nghe thấy được, đều không khỏi cười rộ lên. Cầm thứ tốt, thì đi đi. Lưu Húc thấy giải vũ thần hai người thủ hạ cầm không sai biệt lắm, nói rằng. Ừm. Giải vũ thần gật đầu, bắt chuyện hai người thủ hạ đi ra cùng chúng người đi ra ngoài. Bản Tử, đừng xem, đi. Nô tà quay đầu nhìn về phía vẻ mặt y dĩ thì không nỡ nhìn vàng bạc Vương Bản Tử, thúc giục. Đến rồi. Vương Bản Tử vừa quay đầu, trên mặt tràn ngập bi phẫn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nô tà lắc đầu, đi theo ra ngoài. Mọi người trở lại mộ thất, nhìn đầy đất tiễn nỏ, chúng người tâm lý cũng không biết nghĩ cái gì, ngược lại Lưu Húc là không có ý kiến đến gì, cầm đèn tin chiếu, có hai cái mộ cửa. Cái nào? Lưu Húc nhìn hai cái mộ miệng hỏi. Tùy ngươi thích a, lao đại ngươi. Vương Bản Tử hiển nhiên đối với như thế cực kỳ không sao cả, ngược lại có Lưu Húc ở. Cái tiếp theo đấu chính là giống như 5-4 cái vương giả mang theo một cái gạch đá, đang đánh 5 thanh đồng giống nhau. Các ngươi thì sao? Nghe xong Vương Bản Tử cái kia vô lại một dạng nói, Lưu Húc kéo kéo miệng nhìn Ngô Tả cùng giải vũ thần bọn họ. Nghe lời ngươi. Hai người cũng là vẻ mặt ngoan ngoãn bảo bộ dạng. Được rồi, Lưu Húc đối với bọn nó không nói, nhìn về phía tiểu ca một bộ đừng hỏi ta cũng sẽ không vấn đáp bộ dạng, Lưu Húc thẳng thắn cũng không có hỏi hắn. Liên này a, Lưu Húc theo ngón tay một con đường nói rằng. Tốt. Mọi người gật đầu đáp, có vẻ cực kỳ không có chủ kiến. Lưu Húc nghe được câu trả lời của bọn hắn, một đầu hắt tuyến, không nói gì, đi thẳng tới. Đen nhánh mộ đạo bị mọi người đèn tin chiếu sáng. Mọi người đi ở nhiều năm không gặp mặt trời mộ đạo bên trong, chỉ cảm thấy dường như trở nên âm lương. Bất quá mấy người này đều là thân thể cường tráng người, điểm ấy nhiệt độ vẫn là không ảnh hưởng được mọi người. Rất nhanh mọi người đi qua mộ đạo, đi về phía một cái mộ thất. Chỉ thấy nơi đây đều chất đống một đống bạch cốt, xem kỳ cốt cách, có chút là nhân loại, có chút ngược lại là giống như động vật giống nhau. Nơi đây chắc là nô lệ cùng súc vật chôn cùng. Lưu Húc nhìn thoáng qua phía sau, nói rằng, nơi này nhìn cũng không có đồ gì a. Ngô Tả quan sát chu vi, tất cả đều là bạch cốt. Không có thứ gì. Lưu Húc cười cười. Vậy ngươi cho rằng ngay từ đầu nhìn thấy côn trùng, là ăn cái gì lớn lên? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lao. Tiểu ca hắc kim cổ đao đột nhiên xuất khiếu, đâm về phía Ngô Tả, chân bên. Vật gì vậy? Ngô Tả bị tiểu ca động tác hù dọa, vội vã nhìn về phía bên chân, chính là một cái thi quỷ trùng. Thứ này, thật đúng là vô thanh vô tức. A Vương Bản Tử nhìn cái này côn trùng nói rằng. Kéo đến tận một đoàn. Giải vũ thần nhìn lên trần nhà nói rằng. Mọi người tin tưởng điện chiếu theo, một đoàn va nở dê sắc lông vũ bị chiếu sáng, lông vũ là đỉnh đẹp, nhưng này gương mặt người một dạng mặt mũi, hơn nữa bạo suất hơn nữa nhọn hàm răng, liền không có chút nào đáng yêu. A, nhanh lui ra ngoài a. Lưu Húc cười một cái nói. Mọi người không cần hắn bắt chuyện, chạy mau trở về mộ đạo. Từ đi trước phía sau, tiểu ca mang theo đường, Lưu Húc cuối cùng đội sổ. Nhìn mọi người chạy vào mộ đạo, thi quỷ trùng nhanh chóng tiếp cận, Lưu Húc lắc đầu cầm lấy thắng tà thuận tay cắt một cái. Vây ra mấy giọt máu ở mộ đạo môn cửa, cách gần nhất thi quỷ trùng một cái lại chạy xa, không dám ở tiếp cận. Phía trước cũng có Vương Bản Tử kêu lên. Mọi người trước mặt, một đống lớn thi quỷ trùng không biết ở nơi nào toát ra, hướng phía mọi người tràn lên, liền trên vách tường đều bò đầy côn trùng. Con bà nó, nhiều như vậy côn trùng làm sao sống được, không nên nhiều như vậy thức ăn cho chúng nó à. Vương Bản Tử mắng to. Làm sao bây giờ? Ngô Tà nhìn côn trùng tràn lên, gấp kêu to, cả người đều rối loạn. Giải vũ thần quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, Lưu Húc chứng kiến giải vũ thần nhìn qua, không nói gì, chỉ tiểu ca. Tiểu ca cầm lấy hắc kim cổ đao hướng nhẹ tay nhẹ cắt một cái, chảy ra máu, sái trên mặt đất thi quỷ trùng biểu hiện sửng sốt, sau đó cũng vội vã bỏ qua một bên, không còn dám tiếp cận mọi người. Đi mau. Tiểu ca làm trước chạy ra ngoài, mọi người gặp được, cũng theo nhanh chóng chạy ra ngoài. Thi quỷ trùng chưa ra A Vương Bản Tử đi ra ngoài phía sau, lui về phía sau nhìn một cái. Nhất thời ngạc nhiên nói rằng, phải không? Nô Tả cũng quay đầu nhìn. Vết thương thế nào? Lưu Húc đi tới tiểu ca bên người. Tiểu ca nhìn Lưu Húc liếc mắt, rồi ôi. Xuất thủ trưởng, huyết tuy là giảm bớt, nhưng vẫn là đang từ lưu. Lưu Húc nhướng mày, bình thường hắn không để cho cơ hội làm cho tiểu ca cắt tay, cũng là bởi vì tiểu ca mặc dù có kỳ lân huyết mạch, có thể khu ma đuổi yêu. Nhưng ở trị hết phương đi hệ nờ, vẫn là so ra kém Lưu Húc huyết mạch, nếu như cắt tới quá sâu, lấy máu nhiều lắm, sẽ hôn mê cơn sốc. Ở trong kịch TV, tiểu ca ở Hà Đạo bên trong chính là lấy máu cắt tới quá sâu, một cái lấy máu nhiều lắm, hơn nữa trên tay lại đang không ngừng đổ máu, cho nên rơi vào hôn mê. Hắn cầm ra, mới xú nạ bên trên cắt đứt ra vết thương đã hợp lại, liền một điểm vết sẹo cũng không có để lại. Lưu Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa cầm lấy thắng tà hướng trên tay nhẹ nhàng cắt một cái, vẽ ra một cái vết thương. Hắn nhắm ngay tiểu ca vết thương, đem huyết dịch nhỏ lên đi. Lưu Húc dòng máu rơi vào tiểu ca trên vết thương, nhất thời giống như là tô cái gì thánh phẩm thuốc mỡ giống nhau, vết thương lập tức đình chỉ đổ máu, biên giới nổi lên một tầng vảy. Được rồi. Lưu Húc cười hướng về phía tiểu ca nói rằng. Ừm. Tiểu ca hướng về phía gật đầu, khoe miệng khẽ nhúc nhích lại, nhưng Lưu Húc nhìn ra được là cảm ơn hai chữ. A. Lưu Húc vô vỗ tiểu ca bả vai. Tiểu ca hiện tại đã có nhân vị rất nhiều, ít nhất bằng lòng đội nón cỏ, điều này không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể đi bên trái điều này. Lưu Húc nói rằng, đi thôi. Vương bàn tử cầm đèn tin, dựa theo cái kia mộ đạo, nửa ngày cũng không thấy hắn động một cái.